Phát Bác Già, chương 1 Tiết Tử, góc truyện audio.com. Bọn họ đều biết, con dao nằm trên ghế, ở ngay trước mắt, lúc đầu anh có thể cầm chắc dao trong tay. Thế nhưng anh lại không, cho tới khi mặt kim loại lạnh băng cắt vào bụng mình. Nét mặt người đàn ông vặn vẹo, song vẫn đứng thẳng, cô rút con dao ra, rồi lại đâm xuống, máu tươi phun trào, anh vẫn chưa gục ngã mà chậm rãi ngẩng đầu lên. Nhìn đối thủ của mình, một dao cuối cùng đâm vào cổ họng anh, nằm gần yết hầu, anh ngã xuống như tảng đá, tắt thở, dao có một sức mạnh cực lớn, một khi đã động, rất khó dừng lại, kết chương.